Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca có chút bị thương, nhìn đến sương khói trong lòng ngực Phượng Nguyệt Hy đáng thương vô cùng nhìn chính mình, tức khắc có cảm thấy mỹ mãn, duỗi tay đem hài tử ôm lại đây, lại vẫn là mở miệng cảnh cáo, "Phượng Nguyệt Hy, ta nói cho ngươi, ngươi về sau nếu là còn như vậy không cần nương, tiểu tâm ta vẫn luôn bị đói ngươi." Sương khói, Bích Hoàn đồng thời vô ngữ, đáng thương hài tử. Sau giờ ngọ, thừa tướng phu nhân mang theo Khang Nhi lại đây thăm. Thừa tướng phu nhân xem qua Phượng Nguyệt Hy lúc sau thẳng khen hài tử lớn lên hảo, về sau tất nhiên là cái đại mỹ nhân. Mục Thanh Ca nhìn đứng như vậy xa Khang Nhi, đối với hắn vẫy tay. Nửa năm nhiều không gặp, nhà của chúng ta Khang Nhi đều trưởng thành không ít. Chính là Khang Nhi nhưng vẫn không nói lời nào, biểu tình còn mang theo vài phần ủy khuất. Mục Thanh Ca có chút nghi hoặc lôi kéo Khang Nhi tay. Khang Nhi, làm sao vậy? Như thế nào không vui? Mục Khang ngẩng đầu nhìn xem Mục Thanh Ca, rồi sau đó lại nhìn xem bên kia thừa tướng phu nhân trong tay trẻ mới sinh, có chút ủy khuất đối với Mục Thanh Ca nói. Bọn họ nói tỷ tỷ có chính mình hài tử lúc sau liền sẽ không lại thích Khang Nhi, là như thế này sao? Thừa tướng phu nhân quả quyết không nghĩ tới Khang Nhi vẫn luôn không cao hứng cư nhiên là bởi vì cái này. Mục Thanh Ca cười cười nói, ai nói, Khang Nhi là ta duy nhất đệ đệ, ta đương nhiên sẽ thích Khang Nhi a. Nói xong, từ thừa tướng phu nhân nơi đó tiếp nhận Phượng Nguyệt Hy. Tới, nhìn xem ngươi cháu ngoại trai, chờ hắn có thể nói liền sẽ kêu tiểu cữu cữu, như vậy thực hảo có phải hay không? Khang Nhi cẩn thận ngẫm lại, rồi sau đó nghiêm túc nhìn Mục Thanh Ca trong lòng ngực tiểu nhân, hai con mắt tròn xoe, khuôn mặt tuyết trắng búng tay nhưng phá. Đặc biệt là miệng nhỏ hơi hơi mở ra còn y nha đặc biệt đáng yêu. Khang Nhi đôi mắt lập tức liền sáng, vội vàng duỗi tay hỏi. Ta có thể ôm một cái hắn sao? Đương nhiên có thể, Mục Thanh Ca thật cẩn thận đem Nguyệt Hy để vào Khang Nhi trong lòng ngực. Thừa tướng phu nhân lo lắng Khang Nhi một người ôm không được duỗi tay ở dưới đỡ. Khang Nhi nhìn xem, tiểu Nguyệt Hy thích chưa ngươi? Khang Nhi lập tức liền giơ lên đại đại gương mặt tươi cười. Liền tính mệt mỏi đều luyến tiếc buông ra trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Mục Thanh Ca tiến cung trực tiếp hướng Thái Hậu trong cung mà đi. Thái Hậu cùng trước kia làm quý phi thời điểm cũng không có cái gì biến hóa. Mục Thanh Ca đi qua đi liền nhìn đến ngồi ở giường nệm thượng Thái Hậu nương nương. Tham kiến Thái Hậu nương nương, người có thể trở về, ai ra thực vui vẻ, lại đây ngồi ở ai ra bên người đi. Thái Hậu vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí. Ý bảo Mục Thanh Ca ngồi qua đi. Mục Thanh Ca chậm rãi đi qua đi. Cửu vương gia chỉ sợ là được đến tin tức của ngươi liền vẫn luôn chạy tới Đông Ly mà đi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ ở Đông Ly. Ai ra suy đoán có thể là bởi vì ngươi nương sự tình. Bất quá chuyện này ai ra cùng hoàng thượng đều sẽ không miệt mài theo đuổi. Tạ Thái Hậu, Thái Hậu ôn hòa cười một cái. Hiện tại hoàng thượng làm việc, ai ra cũng khuyên không được. Ai ra chỉ là tưởng nói cho ngươi. Hoàng thượng bất luận làm cái gì đều sẽ không thương tổn ngươi, ngươi nhưng hiểu ai ra ý tứ. Thái hậu thực hàm xúc nói ra Phượng Hạo Hiên đối Mục Thanh Ca tâm ý, mà Thái hậu nói như vậy cũng là muốn Mục Thanh Ca nhiều hơn chú ý. Thái hậu không nghĩ muốn chính mình nhi tử biến cùng tiên hoàng giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca xa cách cười cười nói, Thái hậu nương nương ý tứ, Thanh Ca minh bạch. Thái hậu gật gật đầu nói, nghe nói ngươi sinh hài tử, đặt tên Nguyệt Hy. Ân, rảnh rỗi thời điểm đem hài tử mang tiến cung cấp ai ra nhìn xem đi. Đúng vậy, Mục Thanh Ca hơi hơi rũ mắt. Thái hậu nương nương, Thanh Ca hướng hỏi một sự kiện. Ân, Thái hậu gật đầu ý bảo Mục Thanh Ca hỏi. Tiên hoàng hậu là như thế nào qua đời? Mục Thanh Ca tuyệt đối không tin như ngoại giới theo như lời như vậy tiên hoàng băng hà. Tiên hoàng hậu đi theo mà đi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì chỉ sợ chỉ có trong cung nhất bí ẩn người biết. Mục Thanh Ca cùng tiên hoàng hậu chi gian cảm tình cũng không có bao sâu. Nhưng là chuyện này quá mức kỳ quặc, Mục Thanh Ca cảm thấy trong đó khả năng sẽ có cái gì không muốn người biết sự tình. Thái hậu sắc mặt khẽ biến, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Mục Thanh Ca muốn hỏi cơ nhiên là chuyện này, lập tức thu hồi tầm mắt nói. Đêm đó, chỉ có tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu ở tẩm cung. Cho nên ai ra cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chờ hoàng thượng cùng ai ra chạy tới nơi tiên hoàng cùng hoàng hậu đã. Mục Thanh Ca biểu tình nhàn nhạt. Thì ra là thế, Mục Thanh Ca từ Thái Hậu trong cung ra tới lúc sau đang muốn xuyên qua Ngự Hoa Viên, Sương Khói hỏi. Vương Phi, cho rằng Thái Hậu nương nương nói có thể tin vài phần. Mục Thanh Ca khóe miệng hơi cong, nàng lời nói không thể tin, người phái người âm thầm điều tra một chút Mộ Dung Hoàng Hậu nguyên nhân chết. Ta tổng cảm thấy nàng chết khả năng quan hệ mỗ kiện bí ẩn chúng ta sở không biết sự tình. Đúng vậy, Sương Khói nhìn từ bên kia đi tới trang phục lộng lẫy nữ tử. Vương Phi, Hoàng Hậu nương nương lại đây. Mục Thanh Ca nhìn bên kia hướng chính mình mà đến Đan Song Nhã, sau đó hơi hơi khuất thân. Tham kiến Hoàng Hậu nương nương. Đan Song Nhã nhìn mắt mặt sau người, đi theo bên người cung nữ sôi nổi đều lui ra. Cửu Vương Phi nhưng nguyện bồi bổn cung đi một chút. Mục Thanh Ca nhìn mắt Sương Khói hơi hơi gật đầu sau đó lui ra. Đan Song Nhã vừa đi vừa nói chuyện, không nghĩ tới chúng ta sẽ dưới tình huống như thế chạm mặt. Còn chưa chúc mừng ngươi, vinh đăng Hoàng hậu chi vị. Đan Song Nhã lại tự giễu cười cười. Hoàng hậu chi vị, đối với ta mà nói, cái này vị trí cho ta mang đến chỉ có thống khổ, nhưng là ta rồi lại không thể từ bỏ bị người đoạt đi. Một khi mất đi cái này vị trí gia tộc của ta đem thừa nhận tức thời là tai họa ngập đầu, Cửu Vương Phi ngươi nói phải không? Mục Thanh Ca chỉ cười không nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể ngồi trên vị trí này, ta cũng không thích, nhưng là không có cách nào, ta chỉ là một nữ nhân. Đan Song Nhã nhắm mắt lại nói, Mục Thanh Ca âm thầm thở dài, từ nàng gả cho Phượng Hạo Hiên bắt đầu liền đã chú định nàng cả đời sẽ không vui vẻ, nhìn Đan Song Nhã tái nhợt sắc mặt. Mục Thanh Ca hỏi, Hoàng hậu chính là có cái gì không khỏe? Đan Song Nhã trong mắt mang theo đau ý, tay chậm rãi xoa chính mình bụng. Mục Thanh Ca đi theo Đan Song Nhã tầm mắt nhìn về phía nàng bình thản bụng. Đan Song Nhã nói, 2 tháng trước, ta mất đi một cái hài tử. Hậu cung âm u tranh đấu khó lòng phòng bị, chỉ đáng thương ta hài tử mới như vậy một đinh điểm đại. Mất đi đứa bé kia, ta về sau đều không thể trở thành một cái mẫu thân. Mục Thanh Ca mang theo khiếp sợ nhìn Đan Song Nhã. Đan Song Nhã châm chọc cười cười. Quý Đức Phi ngươi hẳn là biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca tuy rằng không có gặp qua Quý Đức Phi, bất quá ở hồi kinh trên đường cũng nghe nói qua. Cái này Quý Đức Phi tên thật Quý Bắc Đình, là Tân Châu nhân sĩ. Bởi vì tướng mạo tuyệt mỹ mà bị Tân Châu quan viên nhìn chúng tiên hiến cho Hoàng thượng. Nghe nói Hoàng thượng Phi thường yêu thích nữ tử này. Tiến cung 3 ngày liền phong làm đức phi, đây chính là trong cung chưa bao giờ từng có ví dụ. Nữ nhân này muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tướng mạo có tướng mạo, khó trách hoàng thượng như vậy sủng ái nàng, nhưng là... Đan Song Nhã nói đến chỗ này lại tạm dừng hạ, người nhìn thấy lúc sau liền sẽ biết, người hài tử chính là bởi vì nàng. Đan Song Nhã gật đầu, ta đem chuyện này nói cho hoàng thượng, nhưng là hoàng thượng căn bản là không để bụng, đúng vậy. Ta cũng không phải hắn sợ ái nữ nhân, hắn sao có thể sẽ để ý ta hài tử, hoàng thượng, phu quân của ta, là trên đời này nhất ôn nhã nam nhân, nhưng cũng là nhất tàn nhẫn nam nhân. Đan Song Nhã nói đến chỗ này một giọt nước mắt chảy xuống, nàng bay nhanh lau. Tại đây âm u trong cung là không thể có nước mắt đại biểu cho mềm yếu, cũng sẽ không có người bởi vì ngươi nước mắt mà đối với ngươi nương tay, đây là hậu cung. Mục Thanh Ca. Người vĩnh viễn sẽ không biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Đan Song Nhã cuối cùng nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.